xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 16, Lý Hạc không thể nói nguyện vọng của chính mình đến tột cùng là cái gì. Mới đầu, hắn nguyện vọng bất quá là trả thù Cát gia, lấy bản thân chi lực đem kia thảo người ghét đệ nhất thế gia Cát gia cấp rào đến nghiêng trời lệch đất, làm cho bọn họ nếm thử cửa nát nhà tan, có ra về không được thống khổ. Nhưng về phương diện khác hắn nhưng cũng biết triều đình còn phải dựa vào có được khổng lồ tài nguyên chút xuống với con cháu thượng thế gia đại tộc, tuyển dụng những cái đó được trời yêu ái thế gia con cháu. Bởi vậy vì hắn bào huynh hào, hắn cũng không thể đem coi chi như khấu thủ Cát gia cấp đuổi tận giết tuyệt, quân quyền chú ý đến tột cùng là chế hành chi đạo, mà hắn muốn làm chỉ là trả thù mà phi đảo loạn triều cương. Lý Hạc tin tưởng, liền tính chính mình đỉnh, Lý Hạc, mà phi, Lê Hạc, thân phận, dám can đảm đảo loạn đế vương cân bằng bố cục, hắn kia hoàng đế ca ca lại nhường hắn cũng sẽ không làm hắn như nguyện, đi phía trước hắn là thế nào cũng chưa quan hệ, hắn đến tột cùng là chết quá một lần người, luôn là tự sa ngã mà nghĩ cùng lắm thì trở lại nguyên điểm, chết lại một hồi, nhưng hiện tại hắn có trong lòng ngực nhân nhi, cái này mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình cô nương, cũng khiến cho hắn không thể không suy xét đến càng nhiều, có lẽ từ bỏ báo thù, không, không có khả năng, ít nhất Cát gia dòng chính đến suy sụp. Hắn loáng thoáng cảm thấy Cát Dung Nhã cùng Cát Dung Chi gian có chút hắn cũng nói không rõ liên hệ, mà Cát gia dòng chính nếu nguyện ý xá đi tỉ mỉ bồi dưỡng đích nữ bảo toàn nhà mình vinh hoa phú quý, như vậy cũng liền đại biểu cho bọn họ phụ nhà mình nữ nhi, mà hắn nếu thân là nàng nam nhân, phải suy xét đến nàng ý tưởng. Cát Dung Nhã an tĩnh mà cảm giác Lý Hạc nội tâm ý tưởng, trong lòng nói không cảm động là không có khả năng. Rốt cuộc nàng mấy ngày nay tới giờ cũng tự thể nghiệm tới rồi Lý Hạc hận ý so với đối Cát gia người thù hận kia càng là đối chính mình đã là thân chết sự thật tiến hành vô lực phát tiết. Cát Dung Nhã làm không rõ ràng lắm, vì cái gì Hạ Chí Lý phải cho chính mình chồng lên như vậy nhân vật. Lý Hạc trầm mặc hồi lâu, nói, ta đã chết, không thể cho ngươi sống trong nhung lụa sinh hoạt. Hơn nữa, hiện tại ta đều không phải là Tề Vương, mà ngươi thân mình lại là Tề Vương Phi. Chỉ cần cùng ta ở bên nhau một ngày, chúng ta quan hệ đều không thể gặp quang. Cát Dung Nhã hoảng hốt gian phảng phất nhớ tới cái gì. Nhưng như vậy ý tưởng chợt lóe rồi biến mất, không có thể làm nàng nghĩ kỹ, mà nàng cũng theo Lý Hạc nói hơi mang nghịch ngợm mà nói. Nhưng là ta bất hòa vương gia ở bên nhau không được nha. Vì cái gì? Đêm qua ở ta nói không cần thời điểm còn ngạnh tới chính là ai? Cát Dung Nhã ngồi dậy tới làm bộ thở phì phì mà nhìn hắn. Đều bị ngươi ăn sạch sẽ. Lại lấy loại lý do này qua loa lấy lệ ta. Ngươi thật khi ta là ngốc. Lý Hạc có chút kinh ngạc. Ta đã sớm biết. Sớm từ trước đó vài ngày sẽ biết. Lúc này mới làm Trần Đức đi tìm đạo sĩ tới, bởi vì ta biết ngươi muốn nhìn chằm chằm đạo quan, nhìn chằm chằm ta, nàng như là bất chấp tất cả nói chung nói, ta vì đi theo ngươi đều không cần mặt mũi, ngươi như thế nào có thể bỏ xuống ta? Lý Hạc nghe xong sửng sốt, tiếp theo vuốt nàng đầu nói, nhưng thật ra như vậy thông minh, Cát Dung Nhã nhớ tới chính mình khi còn nhỏ thật đúng là ngu si. Cả ngày chỉ hiểu được đi theo Hạ Chí Lý mông phía sau chạy. Tự nhiên coi giống như thiên tài nhi đồng Hạ Chí Lý vì thần minh. Mọi việc đều muốn cùng hắn làm chuẩn. Phàm là việc nhà hoặc là việc học. Cái gì đều muốn làm đến so với hắn mau lại hào. Hào chạy đến trước mặt hắn duỗi đầu cho hắn sờ sờ đầu. Khen một tiếng, lợi hại. Kể từ đó nàng liền có thể nhạc tốt nhất mấy ngày, thẳng đến lớn lên về sau cũng liền không việc này. Nhưng đối với có thể bị miệng chó không khạc được ngà voi, a phi, đối với có thể bị bùn xỉn với khích lệ người khác hạ chí lý khen thượng một hai câu, việc này nàng chính là vẫn luôn đều thực vui vẻ. Cát Dung Nhã vui sướng hiện ra ở biểu tình thượng, xem ở Lý Hạc trong mắt là thập phần yêu quý. Hắn vỗ về nàng tóc dài, đem nàng nhắc lên nhẹ nhàng mà xuyết xuyết nàng miệng, nói: ta nếu giết Cát gia gia chủ, ngươi sẽ để ý sao? Cát Dung Nhã sửng sốt, vì cái gì hỏi như vậy? Hắn là phụ thân ngươi, khối này thân thể. Cát Dung Nhã hồi tưởng lên, thân thể này ký ức đối này phụ thân cũng không có quá nhiều ấn tượng. Có chỉ là vội vàng quay lại thính đường hoặc là nghiêm khắc mà dặn dò nàng chớ có đã quên công khóa, vân vân. Hơn nữa nàng đến tột cùng là xuyên qua tới, mà thế giới này cũng chỉ là hạ chi lý trong đầu phán đoán, không coi là thật. Bởi vậy nàng thật sự một chút cũng không để bụng trong thế giới này Cát gia sống hay chết. Nói trắng ra là nàng thực minh xác mà biết mục đích của chính mình, kia là được lại hạ chi lý ở mỗi cái phán đoán trong thế giới tiếc nuối. Cát Dung Nhã vì làm Lý Hạc yên tâm, liền làm vô tâm không phổi bộ dáng hỏi: nhưng không phải ta à, thật sẽ không có việc gì? Vì cái gì sẽ có việc? Ít nhất ta ở nhìn thấy ta khối này thân thể người nhà khi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cảm xúc. Cát Dung Nhã thiếu chút nữa không cười ra tới. Quả muốn hạ chí lý ở giả thiết này nhân vật khi thật đúng là phong phú a. Lại nói, thật không quan hệ, ở thế giới này, trong lòng ta quan trọng nhất vĩnh viễn chỉ có ngươi mà thôi. Cát Dung Nhã lời nói có ẩn ý. Lý Hạc lại cho nên bị cảm động chứ mà gắt gao mà ôm lấy nàng. Chỉ nghĩ Cát Dung Nhã từ vẫn là cô hồn dã quỷ thời điểm liền nhận định chính mình, đến nay một lòng như một. Như vậy hắn sau này định cũng muốn đãi nàng càng tốt. Càng tốt, như thế mới không phụ nàng chân tình. Ngô, Cát Dung Nhã đối với Lý Hạc tại nội tâm thổ lộ chính là một chút cũng cảm động không đứng dậy. Cái gì kêu cô hồn dã quỷ? Kia nhiều khó nghe. Tốt xấu cũng là bảo hộ tiểu tiên nữ hảo sao? Hai người dựa sát vào nhau rất lâu sau đó. Một hồi lâu sau Lý Hạc mới nói: chờ ta đem Tề Vương phủ hết thảy đều an bài hảo sau, chúng ta liền một đạo xa chạy cao bay, xa chạy cao bay. Cát Dung Nhã buồn bực: bay đi nào, nghịch ngợm. Lý Hạc chụp hạ nàng cánh tay, nói: ngươi giả chết, đổi một cái thân phận, chúng ta ở rời xa kinh thành địa phương tái một tòa thôn trang, liền ở đàng kia quá ngày lành. Ngô, quy viên điền cư, đại khái tựa như kẻ có tiền đều tưởng có cái thuộc về chính mình làng du lịch, quả nho trang viên hoặc là nghỉ phép đảo nhỏ giống nhau đi. Lý Hạc đột nhiên nhớ tới Cát Dung Nhã từ trước là đi theo chính mình bên người sự, không có giống là một trước như vậy tráng lệ huy hoàng sinh hoạt. Ngươi nguyện ý sao? Cát Dung Nhã làm bộ suy nghĩ sâu xa trong chốc lát sau mới nói: chỉ cần không lo ăn mặc là được lạp. Liền tính là trong đời sống hiện thực hạ chi lý như vậy hỏi nàng, nàng cũng sẽ giả sao trả lời, cũng không phải nàng đôi mắt danh lời, mà là nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Liền tính hai người chi gian ràng buộc lại như thế nào cường đại, không thoải mái sinh hoạt sẽ cho người tinh thần cùng thân thể tích lũy áp lực. Dần ra liền tính lẫn nhau chi gian có thể không cãi nhau, định cũng không hạ bận tâm tình yêu, thẳng đến thân thể suy sụp, tinh thần suy sụp, cuối cùng tiếc nuối mà rời đi nhân thế gian, như vậy lại có cái gì hảo? Cát Dung Nhã tin tưởng bọn họ hai người đều sẽ không đem nhật tử quá thành như vậy. Nhưng đương Lý Hạc hỏi cập vấn đề này khi vẫn là không ngại nàng, cho nên giả tưởng một hồi, Lý Hạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nếu là nàng muốn quá càng hậu đãi sinh hoạt, hắn cũng không phải cung không dậy nổi. chỉ là hậu đãi sinh hoạt thế tất đến muốn càng khổng lồ thu vào mới có thể duy trì. Mà hắn hiện tại có thể tham ô chỉ có không ở hoàng đế mí mắt phía dưới Tề Vương phủ tài sản. Còn lại cũng chính nương các phương diện nỗ lực từng giọt tham ô. Nếu là cho hoàng đế phát hiện, nghĩ đến vẫn là đến phí một phen công phu chu toàn, Lý Hạc hoàn hồn về sau sớm mà liền nhận chi nói. Chính mình không có khả năng đạt được hoàng đế thừa nhận. Cũng không vì cái gì khác, chỉ đơn thuần là chuyện này quá mức vớ vẩn, liền tính đồng bào thủ túc hoàng đế nguyện ý tin hắn. Mặt khác tông thất cùng triều thần cũng không có khả năng tùy ý, Lê Hạc, lẫn lộn hoàng thất huyết. Mạch cho nên hắn mới đưa ra cùng Cát Dung Nhã quy ẩn ý tưởng, chờ đến hắn bẻ gãy Cát gia mạch máu. Sao, hết thảy khiến cho nó qua đi đi. Cát Dung Nhã hiểu được Lý Hạc quyết định, bất giác vì hắn mà có chút khổ sở. Nhưng nàng cũng biết thế giới này kết thúc thời điểm thực mau liền phải tới. Tác giả trộm nói, càng xem càng cảm thấy nếu không phải mau xuyên, này thiên viết đến hơi trường một chút, đem âm mưu quỷ kế cũng viết ra tới, có lẽ cũng sẽ là cái không tồi chuyện xưa, nhưng chính là có điểm thời xưa vị, rốt cuộc Lý Hạc cũng chính là một hơi nghẹn ra không được. Liền tính đến cuối cùng thật có thể thân thủ báo thù gì, nguyên bản chính mình cũng sớm chết thấu. Cũng không thể sống lại, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn khuất, Lý Hạc, quay đầu, cho nên ngươi phải đối ta hảo điểm, Cát Dung Nhã. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.